ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 663, dấu tay của Toshio. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục như vậy không ổn, sương mù này gây nhiễu quá nhiều, cái gì cũng không nhìn thấy. Nếu muốn tìm lão nhân kia, không chừng phải đợi đến bao giờ mới xong. Trong lòng Tô Viễn thầm nghĩ khi đi trong phạm vi sương mù chỉ một lúc sau, bởi vì hắn biết rõ cái đầu khí cầu khủng bố đó cũng không phải chuyện có thể xem thường, đặc biệt là linh dị của con quỷ đó. Nếu như cả hai hòa vào nhau, không chừng sẽ mang đến biến cố không lường trước được. Thôi, được rồi, lần này dùng nến quỷ, quy tắc cũ vẫn là dẫn quỷ tí lý. Nghĩ đến đây, hắn lập tức lấy ra một cây nến. Đó là nến quỷ màu trắng có thể hấp dẫn lệ quỷ xung quanh đến. Đây là, Yukita nhìn thấy cây nến trắng kia, lập tức cảm thấy không thích hợp. Nàng kinh ngạc nhìn Tô Viễn, cảm giác hắn sắp làm gì đó vô cùng nguy hiểm. Cây nến này một khi được đốt lên sẽ hấp dẫn lệ quỷ đầu nguồn của sương mù tới, giống như tiếng chuông lúc nãy, nhưng đây là một vật phẩm tiêu hao. Ta không muốn lãng phí thêm thời gian ở đây, hiện tại là lúc ngươi phát huy tác dụng. Tô Viễn vừa nói, vừa nhét cây nến quỷ vào tay Yukishita. Muốn đốt cháy nến quỷ để hấp dẫn quỷ, hắn chắc chắn không thể tự mình đứng ra. Lần trước mục tiêu là quỷ gõ cửa, nhưng lần này thì lão bà kia không giống vậy. Tô Viễn không muốn đối diện với một lệ quỷ chưa biết rõ mà lại bị giáp công từ cả hai phía, đặc biệt là khi đâu của mình có thể lại một lần nữa bị đột một bay lên, cảm giác đó thực sự không dễ chịu. Do đó, nữ nhân này chủ yếu là để thu hút sự chú ý của đầu người khí cầu. Yukishita là người ngự quỷ, nên rất phù hợp làm bia ngắm lại. Thêm nàng là người đảo quốc, dù có chết thì Tô Viễn cũng không thấy đau lòng, không ai thích hợp hơn nàng. À, sắc mặt Yukishita ngay lập tức tái nhợt, môi nhử lại là mình sao? Chẳng lẽ nam nhân này thật sự sắt đá như vậy? Chính mình là một đại mỹ nữ ở ngay trước mặt hắn, mặc dù không phải là tuyệt sắc khuynh thành, nhưng dù sao cũng là thanh xuân xinh đẹp, hoạt bát đáng yêu. Điểm thiếu sót duy nhất là thỉnh thoảng có rơi một số bộ phận mà thôi, nhưng đó không phải là điều nàng có thể kiểm soát. Nam nhân này không đem nàng đặt vào trong chăn để làm gì thì làm, ngược lại còn để nàng làm mồi nhử để bị quỷ tấn công. Nghĩ đến đây, Yukishita cảm giác ngực đau nhói. Tô Viễn không cho nàng thời gian chuẩn bị. Trong mắt hắn, Mishima đã phái nàng đến thì nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để chết ở đây. Dù nữ nhân này có đáng yêu, gợi cảm, ở bên ngoài là một mỹ nữ, nhưng ở đây nàng cũng chỉ là một người có thể bị hy sinh bất cứ lúc nào, nhất định phải chứng tỏ giá trị của mình. Thực tế tàn khốc chính là như vậy, mạng của ai cũng không đáng giá, dù nam hay nữ đều như thế. Cầm lấy cây nến quỷ này, đứng ở đây và đừng di chuyển, Tô Viễn nói. Mặc dù lo lắng, nhưng Yukishita vẫn kiên trì đồng ý, nàng sẽ làm mồi nhử, dẫn lệ quỷ đầu nguồn của sương mù đến. Tô Viễn chịu trách nhiệm áp chế lệ quỷ trong khoảnh khắc giải quyết sự kiện linh dị. Đây là cách tốt nhất để tránh tiếp xúc trực tiếp. Nếu thất bại, nguy hiểm cũng không lớn, nhiều nhất là nàng chết mà thôi. Mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng đây chính là hiện thực. Bởi vì người đàn ông này không thể thay thế, còn nàng có thể bị hy sinh. Sắc mặt Yukishita tái nhợt nhìn cây nến quỷ trong tay, nhưng Tô Viễn không cho nàng nhiều thời gian suy nghĩ, rất nhanh lấy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái bật lửa vào nhóm cây nến quỷ màu trắng, lập tức ngọn lửa bùng lên. Lúc này nàng mới kinh ngạc phát hiện ngọn lửa của cây nến này rất quỷ dị. Ngọn lửa biến thành màu đen, ngay lập tức bao phủ xung quanh một tầng bóng tối dày đặc hơn, khiến cho hoàn cảnh vốn đã âm u lập tức biến thành đêm đen. Nếu là người bình thường, có lẽ lập tức sẽ bị biến thành kẻ mù. Ngay cả người ngự quỷ trong tình huống này cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn đến tâm nhìn. Nhưng đứng ở trung tâm, Yukishita như đã chìm trong bóng tối, hoàn toàn biến mất khỏi tâm mắt. Tuy nhiên, Tô Viễn vẫn có thể nhìn xuyên qua bóng tối và quan sát tất cả. Tô Viễn tiên sinh, ta không nhìn thấy quỷ có đang tiến đến không? Bóng tối bao phủ khiến Yukishita rất bất an. Nàng cảm thấy hoảng sợ và không khỏi mở miệng tìm kiếm sự Bảo vệ, ta sẽ không sao đúng không? Sắc mặt Tô Viễn bình tĩnh. Ngươi đứng ở đây và đừng di chuyển. Xác suất lớn là không có chuyện gì. Nhưng nếu có xảy ra ngoài ý muốn, ở đâu cũng giống nhau thôi. Được, ta rõ, nghe lời của Tô Viễn, mặc dù có lý, nhưng với hoàn cảnh bỗng nhiên biến đổi và không nhìn thấy tình huống của Tô Viễn, không hoảng sợ là không thể. Nàng cảm giác mình như một con thuyên đơn độc trong bóng tối, bất cứ lúc nào cũng có thể bị chôn vùi tại đây. Tô Viễn không tiếp tục mở miệng, mà chỉ yên lặng chờ đợi. Quỷ ở trong khu vực này, điều đó có thể khẳng định. Chỉ cần hấp dẫn quỷ đến, sau đó phối hợp với Đinh Quan Tài để áp chế trong khoảnh khắc, sẽ có thể giải quyết được. Đinh Quan Tài hắn đã lấy ra sẵn, còn quỷ gõ cửa giờ đang bị ngâm trong quỷ giếng. Để phòng ngừa bất chắc, Kayako đang phụ trách canh giữ những lệ quỷ bị hạn chế kia. Khi nến quỷ được nhen lửa, nếu có thể nắm chắc cơ hội, có thể giải quyết luôn cả đầu người khí cầu, điều đó có thể làm được. Về lý do không tiếp tục sử dụng quỷ linh là bởi vì tác dụng phụ của quỷ linh quá lớn, phạm vi khó kiểm soát, lỡ như hấp dẫn luôn cả quỷ của các thành phố xung quanh thì đảo quốc những người kia lại sẽ phàn nàn rằng hắn không xử lý sạch sẽ. Vì vậy, việc nhóm nến quỷ màu trắng ở cự ly gần là phương pháp ổn thỏa hơn. Dĩ nhiên, cách ổn thỏa nhất vẫn là đi tìm vị trí của lão bà kia cùng với đâu người khí câu, nhưng làm vậy thì tốn quá nhiều thời gian. Hắn tuy nhàn rỗi nhưng thời gian cũng vẫn quý giá. Đến rồi, nến quỷ màu trắng hấp dẫn quỷ rất nhanh chóng và hiệu quả. Đầu tiên, những thi thể mang nụ cười quỷ dị đều bị hấp dẫn. Thi thể bị linh dị ăn mòn, nhưng không hòa tan vào sương mù trắng, mà vẫn chứa đựng một loại năng lực đáng sợ từ lệ quỷ đầu nguồn. Mặc dù năng lực này với người ngự quỷ không phải là không thể giải quyết, nhưng đối với người bình thường thì lại là chí mạng. Nhưng lần này, không cần Tô Viễn phải ra tay, Toshio đã hành động, chỉ thấy thân hình nhỏ bé của Toshio thân xuất quỷ một, du hành bên những quỷ nô bị nến quỷ hấp dẫn, đưa tay để lại dấu tay màu nâu xanh trên cơ thể quỷ nô. Những thi thể bị dấu tay chạm vào ngay lập tức mất hết linh dị, trực tiếp ngã xuống đất. Chương 664, lần nữa trùng phùng. Chương 664, lần nữa trùng phùng. Chương 664, lần nữa trùng phùng. Trước hết bị nến quỷ hấp dẫn đến không phải là lệ quỷ chân chính, mà là những người đã bị linh dị xâm nhiễm, biến thành quỷ nô. Bình thường, nếu không có ngoại lực can thiệp, bọn chúng ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nấp trong thành phố như những thi thể, nhưng nếu người bình thường gặp phải, sẽ ngay lập tức bị tiêu diệt, mức độ nguy hiểm vẫn còn. Ngay cả người ngự quỷ cũng gặp bất chắc khi đối mặt với số lượng lớn những quỷ nô này. Nhưng khi đứng trước lệ quỷ thật sự, những thi thể này lại chờ nên vô lực. Toshio đi vòng quanh các thi thể, để lại dấu tay đen trên người chúng, khiến quỷ nô trong khoảnh khắc mất đi linh dị, trở lại thành thi thể. Tuy nhiên, nguy hiểm không chỉ dừng lại ở đó, lệ quỷ đâu nguồn sương mù vẫn chưa xuất hiện. Trên bầu trời xám xịt, những cái đầu người chết nhắm mắt lại đang nổi lơ lửng, bắt đầu không tự chủ được mà tụ về phía này, giống như có cơn gió nào đó đẩy chúng di chuyển. Là nến quỷ đã hấp dẫn những cái đầu đáng sợ này. Một cái đầu người chết từ trên trời rơi xuống, vỡ tan thành từng mảnh trên đường, mùi hôi của xác chết lan tỏa khắp nơi. Đây là một cái đầu đã đạt đến cực hạn, không thể tiếp tục lơ lửng trên không trung. Tô Viễn thờ ơ, chỉ ngẩng đầu nhìn. Quỷ nhãn của hắn dòm ngó từng cái đầu người, như muốn tìm ra điều gì đó đặc biệt từ những đầu người khác nhau này. Đầu nguồn của những đầu người khí cầu đó là gì? Đến bây giờ, hắn vẫn chưa thật sự tìm ra. Chỉ biết rằng quỷ này có liên quan đến khách sạn Caesar, lệ quỷ. Mất đi đầu người kia rất có thể là do thi thể nam dạo chơi trong khách sạn chặt đi. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ, khách sạn Caesar cũng là một nơi cực kỳ thần bí. Bí mật ẩn tàng ở đó đến nay vẫn khó mà công bố. Rất có khả năng lệ quỷ đã thoát ra từ những căn phòng bí mật đó. Những đầu người đang bay tới, cộng với quỷ nô tề tụ, tất cả đều chứng minh rằng thành phố này đáng sợ đến nhường nào. Dưới sự hấp dẫn của nến quỷ, rất nhiều nguy hiểm tiềm ẩn đã bị lộ ra. Bỗng nhiên, trong lòng Tô Viễn hơi động. Tại sao mình không thả một con quỷ đi tìm đầu nguồn của lệ quỷ? Này, với điều kiện hiện tại, hắn hoàn toàn có thể làm được điều đó, nhưng thả con quỷ nào ra thì cần phải suy nghĩ kỹ. Sở Nhân Mỹ thì không được, nhất định phải giữ bên cạnh mình. Dù sao cũng dễ sai xử, hơn nữa quỷ vực gì cũng đều lấy nàng làm chủ, nếu dì Mỹ đi, Kayako cũng có khả năng phải bị mang đi cùng. Để đảm bảo, tốt nhất là giữ hai con quỷ bên cạnh mình, còn lại. Hai con quỷ hợp lực đi tìm đầu nguồn của lệ quỷ khí cầu. Sau một lúc suy nghĩ, Tô Viễn quyết định thả Sadako và Toshio ra, để hai con quỷ này đi tìm lệ quỷ đầu nguồn của khí cầu. Sở Nhân Mỹ và Kayako thì giữ lại bên mình để giải quyết lão bà đâu nguồn của sương mù trắng. Hơn nữa, với định quan tài trong tay, giải quyết cũng không quá khó khăn. Sau khi quyết định, rất nhanh, Sadako với sự đáng sợ đi từ phía sau Tô Viễn ra, chậm rãi tiến vào sương mù trắng dày đặc. Toshio cũng từ bỏ việc tiếp tục tấn công các quỷ nô xung quanh, bước theo Sadako, một trước một sau biến mất trong sương mù, tiến đến tìm lệ quỷ đầu nguồn của khí câu. Còn Tô Viễn và Yukishita tiếp tục chờ đợi sự xuất hiện của lệ quỷ đầu nguồn sương mù. Rất nhanh, sau khi hai con quỷ đi không lâu, sương mù bỗng nhiên xoay chuyển, như thể có ai đó đang đi trong sương mù, mang theo từng cơn gió, dường như có thứ gì đó từ trong sương mù dày đặc đang tiến ra, mơ hồ thấy có hình dáng người đang đến gần. Quỷ yến rồi sao? Tô Viễn hơi sững lại, sau đó tập trung đề phòng. Rất nhanh, bóng người xuất hiện trước mặt Tô Viễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là một lão bà, dáng người còng lưng, mặt mũi nhăn nheo, tóc trắng xóa, đôi mắt đục ngâu, không có sự sống, da thịt bên ngoài có màu xám xanh và đầy những vết thi ban. Bà mặc một chiếc áo sơ mi hoa ngắn của người già ở nông thôn, dưới là quần dài màu đen và đôi giày vải đen, nhìn tổng thể trông yếu đuối, khô cằn, khiến người ta liên tưởng đến cành cây trụi lá. Nhưng chính sự tồn tại này lại khiến Tô Viễn trong lòng thở dài. Không rõ lý do, lại một lần nữa gặp mặt, lại một lần nữa nhìn thấy quỷ này, khiến Tô Viễn có cảm giác giống như khi đối mặt với quỷ gõ cửa, một cảm giác đồng dạng hung lệ. Xem ra, so với lần đầu tiên, quỷ này cũng đã đạt được một mức trưởng thành nhất định, giống như quỷ gõ cửa, do giết người đủ nhiều, mức độ khủng bố của nó đã tăng lên. Liên quan đến việc tại sao người chết lại khiến lệ quỷ càng khủng bố hơn, đây vẫn luôn là một câu đố khó tìm được đáp án. Nhưng hiện tại, không phải là lúc tìm kiếm câu trả lời. Cảm giác, lão bà kia không có thay đổi gì, vẫn giống như trước đây. Nhưng cảm giác nguy hiểm lại càng mãnh liệt hơn. Không thể quản được, vẫn còn có thể, tắt nến quỷ đi, tự lo lấy thân mình. Tô Viễn hô lên câu này, đồng thời cả người nhanh chóng tiến về phía lệ quỷ. Khi hắn tiếp cận lệ quỷ, dường như lão bà cũng cảm nhận được điều gì đó và có động tác. Bà ta nâng lên khuôn mặt nhăn nheo, nhếch miệng lên, đường cong của nụ cười càng lúc càng lớn, từ từ tạo thành một nụ cười quỷ dị. Đó là nụ cười giống với các quỷ Nokio. Lệ quỷ giết người bằng quy luật, hơn nữa còn là một loại linh dị, hẳn phải chết. Trong khoảnh khắc đó, Tô Viễn cảm thấy da đầu tê dần, bởi vì hắn có thể cảm nhận được một lực lượng âm lãnh, quỷ dị và không thể hiểu nổi tác động trực tiếp lên cơ thể mình. Ngay lúc này, bắp thịt trên khuôn mặt hắn không bị khống chế giơ lên một cách quỷ dị, như thể muốn đồng bộ với nụ cười của lão bà kia. Có thể đoán được, một khi nụ cười được đồng bộ, kết cục của hắn chắc chắn sẽ giống với những thi thể nằm trên đường kia, nụ cười trên khuôn mặt và chết đi. Đây chính là cách lệ quỷ giết người. Người bị linh dị ảnh hưởng không chỉ có Tô Viễn, mà Yukishita cũng như vậy. Sau khi nến quỷ bị thổi tắt, tâm nhìn của nàng không còn bị ảnh hưởng, nên lập tức nhìn thấy lão bà kinh khủng kia, cùng với phương thức tập kích đáng sợ đó. Cảm nhận cơ mặt mình bị khống chế, Yukishita lập tức trở nên hoảng loạn. Là người ngự quỷ, nàng hiểu rõ nhiều thứ hơn người bình thường rất nhiều. Không khó để đoán trước, một khi nụ cười của mình đồng bộ với lệ quỷ đáng sợ trước mặt, kết cục duy nhất chỉ có một, đó là cái chết. nàng lập tức hoảng sợ, không còn nghĩ đến việc câu cứu Tô Viễn, mà trực tiếp vận dụng linh dị của mình, ý đồ chống lại cuộc tập kích của lệ quỷ. Đây chính là sự khác biệt giữa người ngự quỷ và người bình thường. Người ngự quỷ ít ra còn có khả năng phản kháng, trong khi người bình thường nếu không có sự bảo hộ, chỉ có một con đường chết. Cách chương.